hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 287, có thể làm cho bất đắc dĩ trở thành thói quen sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đào dao một tiếng này làm nũng đẹp trai nhường đương nghiệp tiểu ca mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng 2.000 vạn cái giá tiền này hay là tuyệt đối không thể đấy, cái này cũng không phải nhà hắn sản nghiệp có thể tùy tiện giảm giá. Giá bán cuối cùng là 27 triệu, so với nguyên bản 32 triệu tiền thuê tiện nghi không ít. Tuy rằng trong này có gần nhất offices kinh tế đình trệ nguyên nhân, nhưng là không có ly khai đào dao công lao. Nàng chính là một cái có thể nói thiện múa gái hồng lâu. VIP hàng công sở, dựa vào nữ tính bản thân ưu thế, lợi dụng mỹ nữ đặc quyền, đem không có khả năng biến thành có thể. Điều này làm cho Trương Phàm nhớ tới Trương Chăn Chăn từng nói với hắn lời nói. Ngươi nhường đào dao đi quản lý cung ứng dây xích tuyệt đối có thể cho ngươi không tưởng được kinh hỉ. Cái này là gọi là kinh hỉ sao? Trương Phàm nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý đào dao, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn nghĩ tới Trịnh Đại Phong đối với ám hiệu của hắn, theo hắn quen thuộc trong nháy mắt hắn liền minh bạch hắn không ít nhường đào dao làm sự tình như này. Mỹ nhân kế từ xưa có chi cùng lại thập phần giá rẻ. Cổ có Phạm Lãi lợi dụng Tây Thi hủy diệt Ngô Quốc, hiện có hắn Trương Phàm lợi dụng đào dao trong nháy mắt liền buôn bán lời mấy trăm vạn. Đào dao chứng kiến Trương Phàm lúc trước biển rộng lớn hạ sau khi đi ra một mực trầm mặc không nói, liền dừng bước lại nói. Trương Tổng, cảm thấy cái giá tiền này cao sao? Chưa, rất hài lòng. Trương Phàm lắc đầu, cho dù nghe được Trương Phàm đã nói như vậy, đào dao trên mặt hay là trồi lên thần sắc thất vọng, nhỏ giọng nói ra. Nếu như chúng ta có thể thỉnh bọn hắn ăn một bữa cơm, đến lúc đó ta lại rót người quản lý kia vài chén rượu, cho dù tiền thuê không thể ít hơn nữa, khẳng định cũng có thể thẻ một cái 5 năm dài ước chừng, mà không phải chỉ là 3 năm. Nói đến đây nàng vừa liếc nhìn Trương Phàm, cũng là bởi vì hắn tại nàng theo chân bọn họ đàm phán trong quá trình biểu hiện ra không kiên nhẫn bộ dạng, nàng mới hấp tấp dừng lại tiếp tục mài đi xuống tâm tư. Lúc ấy nàng là cho là hắn có việc gấp, bất quá bây giờ nhìn hắn đi đường không nhanh không chậm bộ dạng cũng không giống thật sự có việc. Thực là người nhà có tiền hài tử, không biết đem lợi ích thay đổi rất lớn. Đào dao tại trong lòng thở dài một hơi, chỉ là sau đó khóe miệng nàng lại có một tia không dễ dàng phát giác tự diễu, có lẽ đúng là nàng loại người tài giỏi này nghĩ như vậy, không có người ta căn bản sẽ không đem chút tiền ấy để ở trong lòng. Dù sao nàng bái kiến đại đa số kẻ có tiền mua đồ đều là rất ít mặc cả đấy, lấy người nói hợp đồng là ngoại lệ. Đi vài bước đào dao gặp Trương Phàm hay là cúi đầu không nói, lại suy đoán hắn thật sự có việc, do đó không phương diện tiễn đưa bản thân, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng. Nghĩ tới chỗ này, khóe miệng nàng lại có mỉm cười. Thật sự là một cái thú vị tốt tổng giám đốc. Tựa hồ cái này mới là chân thực lý do, dù sao hắn có thể nhẫn nhịn chán ghét nhận lấy nàng cưỡng ép nhét cho danh thiếp của hắn. Ngay sau đó lại một lần dừng bước lại, quay đầu hướng Trương Phàm vừa cười vừa nói. Trương Tổng, cái kia ta đi trước, quán rượu ta ở vừa vặn tại phụ cận. Trương Phàm khẽ khẽ gật đầu một cái. Nhìn đào dao hướng về trong đám người đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía sau nhà cao tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lầu ngồi trên ghế dân đi làm, hành tẩu tại lớn người đi trên đường, trong đó lại có bao nhiêu người đem bất đắc dĩ làm thành thói quen đây. Tựu giống với đời trước của hắn, rõ ràng không muốn uống rượu, có thể là bất kể ở công ty cùng bằng hữu tụ hội lên, hay là biến thành một cái giỏi về uống rượu người. Xem đến ta là không đảm đương nổi một cái hợp cách công ty lão tổng rồi. Trương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, tại một giây sau hắn liền đối với đào dao bóng lưng la lớn. Đào dao, tại nàng trở lại ném đến vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn thời gian. Lại đối nàng vẫy vẫy tay. Tới, ta nói cho ngươi chuyện. Đào dao vội vàng chạy chậm đến Trương Phàm trước mặt cung kính nói. Trương Tổng, chuyện gì? Khục, Trương Phàm trước nắm tay ho khan một tiếng. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra. Sau này ngươi sẽ trường kỳ chịu trách nhiệm công ty cung ứng dây xích, hội tiếp xúc đến muôn hình muôn vẻ người. Khẳng định cũng sẽ có tiệc rượu những thứ này, ta hiện tại liền cho ngươi đề một điểm yêu cầu. Đào dao nhìn Trương Phàm ở trước mắt nàng giơ ngón trỏ lên. Ở sâu trong nội tâm đột nhiên bay lên một cỗ buồn bã cắt tình cảnh. Xem đến chính mình cuối cùng chạy không thoát vận mạng trêu cợt. Cho dù theo một cái lương cây nhảy tới cái khác lương cây, cũng sẽ đi làm chuyện giống vậy. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị mỉm cười gật đầu đáp ứng thời điểm, Trương Phàm lời kế tiếp lại làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm. Người sau này đối mặt những thứ kia thương nghiệp cung ứng đã muốn trên phương diện chiến thuật coi trọng bọn hắn, vừa muốn tại sách lược trên coi rẻ bọn hắn. Chỉ cho phép ngươi làm được vẻ mặt ôn hòa, những thứ khác cũng không cần lo lắng rồi. nhớ kỹ là chúng ta cho bọn hắn đưa tiền, không phải là bọn hắn cho chúng ta đưa tiền, hơn nữa ta cũng sẽ không quá nghiền ép thành phẩm, dù sao cũng nên nhường người ta cam tâm tình nguyện hợp tác với chúng ta. Ngươi là công ty tầng quản lý, đại biểu là công ty hình tượng, không thể để cho người khác coi thường, Trương Phàm một câu cuối cùng đầu lưỡi đánh cho một cái kết. Hắn vốn muốn nói, xem nhẹ thế nhưng phát hiện cái từ này dùng ở chỗ này không thỏa đáng. Liền tạm thời đổi giọng rồi, nghe xong Trương Phàm lời nói này, Đào Giao tâm tình theo 18 tầng địa ngục thoáng cái sông lên 9 tầng mây. Cắn chặt răng, mặt băng bó, dùng sức nhẹ gật đầu, Trương Phàm nghe Đào Giao nhỏ không thể nghe thấy thanh âm. Cũng không thèm để ý nàng không còn khí thế, phất phất tay, không sao, ngươi có thể rời đi. Lời còn chưa nói hết, hắn từ cái trước hết quay người đã đi ra. Đào Giao nhìn Trương Phàm bóng lưng, cúi đầu nhìn qua chính liễu vọng màu trắng dày Kevin nhọn chậm rãi xoay người qua đi. Ngước đầu nhìn lên lấy che lấp bầu trời, trên mặt lộ ra hết sức phức tạp dáng tươi cười tự lẩm bẩm. Mưa còn không có ngừng sao? Lẽ nào dự báo thời tiết sai lầm? Dự báo thời tiết cũng không có phạm sai lầm, lúc này liên miên mấy ngày mưa phùn mù mịt tại lúc xế chiều liền hoàn toàn ngừng lại, đen thui trầm trọng tầng mây càng ngày càng mỏng, nhường thái dương quang mang cũng có thể nửa xuyên thấu qua chúng nó. Xác định rõ công ty văn phòng Trương Phàm nhìn cái kia mấy luồng hở ánh sáng, tại trở về trường học trước cố ý tha một vòng lớn đường, đi cái kia trong tương lai đã đóng cửa trăm năm tên khách điếm mua một cái kinh thành thịt vịt nướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ quốc khánh thời điểm các nàng đề cập qua chỉ là về sau nhìn qua trên mạng bình luận liền buông thả ý định không đi làm cái kia coi tiền như rác. Bởi vì trên đường đi lại kẹt xe rồi, chờ hắn trở về tới trường học thời điểm, sáng trong chốc lát thiên vừa nặng quy về hắc ám. Trương Phàm đứng ở nữ sinh túc xá lầu dưới gọi điện thoại gọi các nàng xuống, chỉ bất quá Giang Lan Thanh nghe thịt vịt nướng mùi thơm, chuyện thứ nhất chính là thập phần trắng trợn tha hắn vòng một vòng, vừa đi vừa hút cái mũi. Làm xong đây hết thảy lại đối Bạch Tuyết nói ra. Ta không có đoán được lỗ mũi của ngươi Linh, ngươi đi. Được, Bạch Tuyết gật đầu một cái cũng bắt đầu giả vờ giả vịt vòng quanh Trương Phàm xoay quanh. Chỉ là nàng vừa mới đi tới Trương Phàm phía sau, đột nhiên phát hiện có cái gì chỗ không đúng, lập tức tức giận trừng mắt Giang Lan Thanh, lớn tiếng chất vấn. Giang Lan Thanh, ngươi vừa vặn lời này là có ý gì? Giang Lan Thanh giang tay ra, nghiêm túc hồi đáp, chính là ngươi hiểu ý tư kia. Cặp Giang Lan Thanh quang minh chính đại thừa nhận, Bạch Tuyết bắt đầu nghiến răng rồi. Cùng lúc đó, Giang Lan Thanh lại đối với nàng lộ ra mỉm cười. Trương Phàm đã gặp các nàng hai lại bắt đầu phối hợp diễn kịch thập phần bất đắc dĩ nói. Có thể hay không đi trước nhà ăn cơm, ta đói bụng rồi. Người không được ăn cơm chiều, Giang Lan Thanh nói, tại Trương Phàm gật đầu về sau, nàng liền vuốt bụng. Chúng ta đang chờ ngươi, cũng không có ăn. Đúng đấy, bụng đều đói dẹp bụng rồi. Bạch Tuyết quát lên miệng phàn nàn lên. Tại nhà ăn, Giang Lan Thanh vừa ăn thịt vịt nướng, vừa hướng Trương Phàm nói. Như thế nào đây, đã xác định rõ văn phòng địa điểm, ngay tại nhà của chúng ta phương Bắc. Trương Phàm hồi đáp, vậy ngươi không phải không có được hay không? Bạch Tuyết Đình chỉ gặm áp chân, ngẩng đầu nói. Thứ hai đến thứ sáu ta liền ở trường học viễn trình văn phòng, cuối tuần lái xe đi cũng chậm trễ không được bao lâu, 3 năm trôi qua tiền thuê lại muốn tiện nghi 1 ức. Nghe được, 1 ức, cái số này, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng gật đầu một cái. Cái kia cũng không tệ lắm, Trương Phàm nhìn khóe miệng các nàng dầu trơn, một mặt xuất ra khăn tay giúp các nàng lau sạch sẽ, một mặt vừa cười vừa nói. Nếu như kẹt xe trên đường đi có các ngươi phụng bồi ta, ta cam chịu mỗi ngày kẹt xe. Không sợ chúng ta ở công ty quấy rối à, Bạch Tuyết nhỏ giọng nói. Không sợ có ta nhìn vào ngươi đám, lật không nổi sóng hoa đến. Trương Phàm lắc đầu, lại đối Giang Lan Thanh nói ra. Ngươi theo ta học tập tốt một cái xí nghiệp quản lý, sang năm ngươi muốn nắm giữ vị lai nữ hài rồi, nhiều học một ít miễn cho đến lúc đó như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Giang Lan Thanh gật gật đầu, lại có chút khoe khoang nói. Ta gần nhất cùng lúc đó xem những sách vở kia thu hoạch tương đối khá. Cũng đừng quá lẫn nhau tin bọn hắn mà nói, bằng không thì bọn hắn tại sao không có khởi đầu một cái công ty lớn. Trương Phàm nhìn thẳng Giang Lan Thanh ánh mắt nhắc nhở, không chờ nàng mở miệng lại chủ động đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói ra. Nói đến bản thân cái hố Viên Lâm cùng Cố Dũng thắng thời điểm, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đều cười theo. Tại hắn nhắc tới Đào Giao thời gian, hai nữ dựng lên lỗ tai. Các nàng không sợ Trương Phàm chủ động phạm sai lầm, chỉ sợ hắn ý chí không kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ là tại nghe xong hắn mà nói về sau, khóe miệng cùng đã có mỉm cười, Giang Lan Thanh nhẹ nhàng đá một cước Trương Phàm, nhẹ nói. Biết được, đây chính là ta thích ngươi địa phương một trong. Ta cũng thế, Bạch Tuyết nói xong cũng cùng theo đá Trương Phàm một cước. Trương Phàm xoay người lấy tay vỗ vỗ quần jean, tức giận nói. Các ngươi liền không thể động thủ không động cước sao? Không được, sợ ngươi chạy loạn, vì vậy muốn thường xuyên đá một đá. Giang Lan Thanh lập tức lắc đầu cự tuyệt, ta là cùng nàng học đấy. Bạch Tuyết, hắc hắc, nở nụ cười, lựa chọn cõng đâm Giang Lan Thanh, nhằm báo thù lúc trước mối thù. Hai nữ lúc này thời điểm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, các nàng quên đem thịt vịt nướng phân cho Trương Phàm rồi, khó trách vừa vặn hắn một mực ở nuốt nước miếng. Trương Phàm ăn mà nói kinh thành thịt vịt nướng, trong lòng khó tránh khỏi vì cái này cửa hiệu lâu đời biến mất cảm thấy thật đáng buồn, cùng cũng tại trong lòng hỏi mình. Công ty của ta tương lai cũng sẽ như thế sao? Từng gây dựng sự nghiệp mọi người giống như khai quốc hoàng đế, mặc dù nhưng đã có vết xe đổ, hay là hội hy vọng bản thân Giang Sơn có thể thiên thu vạn đại truyền xuống. Chỉ là một giây sau Trương Phàm lại tự mình nở nụ cười. Còn sớm đâu rồi, lo lắng chuyện này để làm gì? Hôm nay Trương Phàm quả thực không cần nghĩ được quá xa, công ty của hắn văn phòng trước mắt cũng chỉ là một cái. Nước trong phòng còn không có lắp đặt thiết bị, mà công nhân cũng như trước chỉ 3 người. Mấy ngày kế tiếp nhàn rỗi nhàm chán, hắn lôi kéo Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mỗi ngày pha đồ thư quán. Bạch Tuyết nhìn thoáng qua tay trái mình cầm lấy điện thoại sơ đồ phác thảo, lại nhìn một chút tay phải Giang Lan Thanh vẽ văn phòng sơ đồ phác thảo, thập phần đồng tình nhìn Trương Phàm, xách xách miệng. Đồng dạng là người sơ học, chênh lệch thế nào lại lớn như vậy đây? Người đi người lên a, Trương Phàm dùng đầu ngón tay gõ một cái Bạch Tuyết đầu, tức giận nói. Kết quả Bạch Tuyết thật sự lên, cầm lấy bút máy ngay tại một trương giấy A4 trên họa cùng nói lẩm bẩm. Sau lưng Tứ Diệp Thảo ô biểu tượng muốn tại chính giữa vị trí, như vậy có thể một cái rõ ràng, cũng không có thể quá lớn, cũng không có thể quá nhỏ, người vừa vặn vẽ liền lớn. Phía trước bản vẽ nhìn chính diện cũng có vấn đề, trên dưới tận lực đợi rộng, muốn có một loại đối xứng đẹp. Trương Phàm nhìn nặng mới xuất lô Tam Diệp Thảo điện thoại một đời. Tạm định đối với Bạch Tuyết so với một cái ngón tay cái. Lợi hại, vợ của ta. Bất quá sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra như vậy điện thoại sao? Không biết đây không phải ngươi nên quan tâm đắc vấn đề sao? Bạch Tuyết lật ra một cái liếc mắt, lần nữa cầm lấy sách của nàng nhìn lại. Hơn nữa lại thời gian kế tiếp nàng toàn bộ người đều an tĩnh không ít. Chỉ là bọn hắn nơi đây vừa vặn yên tĩnh không bao lâu, sát vách cái bàn mà bắt đầu. Ông, lên, a, ngươi biết Viên Lâm sao? Khai giảng làm tân sinh diễn thuyết chính là cái kia đẹp trai, hắn lấy người hùn vốn mở một nhà tuyến thượng cho học sinh đi học trang web, nghe nói có thể làm cho khu vực phía Tây nghèo khó học sinh cũng có thể hưởng thụ được chúng ta nơi đây giáo huấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ, dạy cho chúng ta Chu Hữu Lâm giáo sư hôm nay vẫn còn nói với chúng ta, đợi Viên Lâm trang web chính thức dựng xây rồi, hắn hay dùng một đài máy quay phim đem hắn đi học dạy tri thức làm bản sao trên truyền đến trang web miễn phí nhường trường học khác học sinh quan sát. Vậy các ngươi biết rõ một nam sinh khác tên gọi là gì sao? Người nào không việc quan hệ tâm cái này a cách chương.